Bức tranh sống động tới mức dường như có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào. Bút và màu vẽ xếp chồng bừa bãi trên nền nhà. Màu dầu đủ màu sắc tung tóe trên nền đá trắng, rực rỡ hơn hoa nở. Hương Đồng Khải đi đến trước bể nước đối diện với bức tranh, gõ nhẹ nhẹ vào thành bể, giống như một quý ông lịch sự đang gõ cửa. Hôm nay anh khai giảng phải không? Mặt nước êm đềm gợn lên những vệt sóng lăn tăn, một con cá dài chừng một thước, vảy trắng lấp lánh tựa kim cương, dập dờn chiếc đuôi và một bộ vây mềm mại như đan ten, từ từ nổi lên ở góc bên kia của bể nước, tung tăng bơi tới trước mặt Thương Đồng Khải. Ừ, hôm nay muốn ăn kem vị gì? Thương Đồng Khải nở một nụ cười hiếm hoi, mỗi một đường nét trên khuôn mặt đều trở nên hiền hòa trước giọng con gái trong trẻo êm ái kia. Trong lời nói tràn đầy yêu thương và chiều chuộng. Đồ Đồ là một con cá, nhưng nó biết nói lại rất thích ăn kem. Nên trong lòng Thương Đồng Khải, Đồ Đồ chưa bao giờ là nó, mà là cô ấy. Tôi thích sô-cô-la hương vani. Một viên. Hai viên. Sẽ béo đấy. Ừ, cùng lắm thì đổi một cái bể lớn hơn. Thương Đồng Khải lắc đầu hết cách, đáp bàn tay lên thành bể. Đồ Đồ vui vẻ lộ mấy vòng, đôi môi hồng hồng hôn trước một cái vào lòng bàn tay cậu. Giữa họ luôn bị ngăn cách bởi một lớp thủy tinh dày, nhưng không ngăn cách được niềm vui ấm áp nhỏ nhoi. Đi học quá phải chăm chỉ đấy nhé. Tôi biết rồi. Không được đánh nhau. Tôi biết rồi. Khi tan học về nhà, phải cài cúc áo khoác vào. Dạo này dịch cúm A đang bùng phát rất ác liệt. Được. Đừng quên kem đấy, hai viên. Thương Đồng Khải giơ tay đầu hàng, mặt yểu xìu như một đứa trẻ. Được rồi, hai viên thì hai viên. Đồ Đồ đắc thắng, nhả ra một chuỗi bọt, xếp thành một chữ phi lớn trong nước. Đồ Đồ là một người bạn thực sự duy nhất được Thương Đồng Khải chấp nhận. Đồ Đồ cũng là đối tượng mà cậu phải bảo vệ bằng bất cứ giá nào. Huyền quay lưng lại bể cá, trầm lặng ngắm nhìn bức tranh sơn dầu treo trên tường mật thất. Từ bể cá vọng lên những tiếng rào rào. Đồ Đồ vô cùng phấn khích bơi qua bơi lại, chốc chốc lại tung mình nhảy khỏi mặt bể, vẽ nên một đường vòng cung tuyệt đẹp trong không trung, rồi rơi tởm xuống nước. Huyền! Đồ Đồ dừng cuộc chơi một mình có phần vô vị, nổi lên mặt nước. Sao thế? Hình như hôm nay cậu rất không vui. Huyền không ngoảnh đầu lại, cơ thể cao gầy in thành một vệt tối thẳm trên bức tranh. Tôi đưa cô đi nhé. Hắn nói. Quay về biển Tây Minh U Hải, nhà của cô. Chiếc đuôi của Đồ Đồ khẽ phất phơ, những vệt nước gợn ít dần. Đêm nào cũng là những cuộc chạy trốn không ngừng nghỉ, cô vẫn không cảm thấy đó là một cực hình ư? Huyền bước lại gần, quan sát lớp thủy tinh dày cộp với vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng. Nếu tiếp tục ở lại, cô sẽ chết bất cứ lúc nào. Bể nước càng thêm im lặng, Đồ Đồ lặng lẽ bơi đi. Huyền bước tới bên kia bể cá, cởi áo ra, để lộ vai phải, một vết thương sâu hấm tới tận xương đập thẳng vào mắt. Cậu bị thương à? Đồ Đồ kinh ngạc bơi lại gần, nhanh tới mức suýt đâm vỡ thành bể. Sức mạnh của nó ngày càng to lớn, tôi đã không còn mấy tự tin để tiếp tục chống cự nữa rồi. Huyền mặc lại áo. Cô buộc phải đi. Trong mật thất không một tiếng động, ngay cả hơi thở cũng không nghe thấy. Tới giờ cậu đi đón Khải tan học rồi. Đồ Đồ bỗng reo lên lanh lảnh, mừng rỡ quẩy đuôi, ánh mắt dõi ra phía ngoài khung cửa sổ tưởng tượng, đôi mắt như cười. Đúng vậy, cá cũng biết cười, chỉ cần bạn chăm chú nhìn vào đôi mắt cô ấy. Cô có cần thiết phải như vậy không? Huyền nhìn sững vào cô. Cô hiểu rõ tôi đang nói gì mà. Câu hỏi này chẳng phải nên hỏi chính cậu hay sao? Đồ Đồ bướng bỉnh nhả một chuỗi bọt nước, xếp thành một hình mặt quỷ. Sự trầm lặng và u uất thoáng chốc trên cơ thể cô đã mất tâm mất tích như những bọt bóng đã vỡ tan. Đồ Đồ đương nhiên không phải là một con cá bình thường. Cô là một yêu quái, một con yêu quái, tên gọi là Phong Hình. Bọn họ du ngoạn tự do khắp tam giới, không chút trở ngại, chỉ cần họ muốn có thể ẩn giấu thân hình, không cho bất cứ người nào phát hiện, kể cả những cao nhân thâm hậu nhất, không cần dùng đến mắt cũng có thể tìm thấy mục tiêu. Hầu như tất cả mọi yêu quái, thậm chí có cả một số con người có tu hành, suốt đời đều ấp ủ khát vọng mãnh liệt là ăn được một con cá phong hình. Cho dù không ăn được, thì ngửi qua mùi vị cũng đã mãn nguyện. Giống như đám yêu quái trong Tây Du Ký, con nào con nấy đều thèm thuồng một miếng thịt đường tăng, trường sinh bất lão. Đối với bọn chúng, phong hình chính là con đường tắt để có được mọi thứ, để có thể mặc sức, hoành hành mà không ai ngăn cản. Ngay cả một con tiểu yêu công lực thấp kém, nếu ăn được phong hình cũng có thể xuống âm phủ, lên thiên cung, cướp lấy những món chí bảo giống như vào chỗ không người. Phong hình chính là thần thoại của bọn chúng. Của quý luôn là của hiếm. Cái giá phải trả cho việc bắt một con phong hình phần lớn là cả tính mạng. Phong hình sinh ra ở nơi sâu thẳm nhất trong biển Tây U Minh Hải. Biển Tây Minh U Hải từ thời thượng cổ đã là thánh địa sản sinh ra vô số loài yêu quái. Người nào có được may mắn tới bên bờ biển đã không phải là chuyện dễ dàng. Nếu lại còn xuống biển tìm cá, không bị sóng ngầm kỳ quái nuốt chửng, cũng làm con mồi cho quái thú ẩn nấp dưới biển sâu. Cho tới nay, mới chỉ có một ông lão họ Khương sống vào mấy nghìn năm về trước, một mình tới được Tây U Minh Hải, dùng một lưỡi câu thẳng câu được một con phong hình mới tuổi sơ sinh. Tuy nhiên, trên đường trở về, lão Khương lại thả nó đi, bởi vì con phong hình đó đã mở miệng nói với ông một câu. Trong một lần chuyện phiếm trước đây, Huyền từng hỏi Đồ Đồ, năm xưa cô đã nói gì với ông lão đó? Đồ Đồ nhả ra một bong bóng nước, hồi tưởng rất lâu, rồi nói. Tôi chỉ nói một câu rất là ngớ ngẩn, rất ngây thơ rằng, ăn một con cá có thể lập nên một đất nước ư? Vậy thì ông hãy ăn thịt tôi đi. Huyền cười. Sau đó ông ta liền thả cô đi. Ông già đó không nói năng gì, sau đó đứng suốt một đêm dưới bầu trời chi chít ánh sao, vừa sáng sớm hôm sau bèn thả tôi xuống một con sông. Nước sông thời đó thật là trong trẻo, đâu có giống như bây giờ, chỗ nào cũng đầy túi ni lông với hộp nhựa. Đồ Đồ thật thà nói. Mỗi khi nhớ lại cuộc trò chuyện với Đồ Đồ, Huyền đều bật cười trước vẻ ngây thơ vô tội của cô lúc đấy. Hắn là một người rất thích cười. Nhưng hôm nay, cho dù Đồ Đồ có tỏ ra vui vẻ đáng yêu gấp trăm ngàn lần, hắn cũng không hề cười lấy một cái. Bản tin nói rằng đêm nay là đêm trăng xanh, bây giờ đổi ý cũng vẫn còn kịp. Huyền cất giọng trầm nặng, cũng không nhìn Đồ Đồ mà đi thẳng ra ngoài. Huyền! Trong khoảnh khắc trước khi Huyền bước ra khỏi mật thất, Đồ Đồ đã gọi tên hắn. Hắn không ngoảnh lại, không muốn nhìn cô, càng không muốn nhìn thấy đôi mắt long lanh ấy. Anh và tôi đều giống nhau, bao gồm cả sự lựa chọn. Thân hình cô dần dần mất hút trong làn nước. Chiếc xe đua bóng loáng sang trọng lao vút đi trên đường. Huyền chăm chú giữ vô lăng, trầm lặng hơn bất cứ lúc nào. Hương Đồng Khải quăng điện thoại sang ghế bên cạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cười khẩy. Là tin nhắn của tiên sinh phải không? Huyền hỏi. Tiên sinh chính là cha của Thương Đồng Khải. Ừ. Thương Đồng Khải đáp quấy quá, thản nhiên như đang nói về một người qua đường không hề liên quan. Con người này nói rằng ông ta không về nữa, vì kinh doanh ở New York có vấn đề. À, dừng lại ở hàng cây ở phía trước một lát. Về hay không về cũng đâu có gì quan trọng. Cậu không nhớ được hình dáng của mẹ mình bởi vì bà đã qua đời vào cái ngày cậu được sinh ra. Cậu cũng không nhớ rõ hình dáng của cha mình bởi vì ông ấy hầu như không bao giờ về nhà. Một tuần trước, vào sinh nhật lần thứ 17 của cậu, cha cậu không về. Sinh nhật năm 16 tuổi, cha cậu không về. Sinh nhật 15 tuổi, sinh nhật 10 tuổi, sinh nhật 7 tuổi. Trong những ngày sinh nhật mà cậu còn nhớ được, cha cậu đều không về nhà. Quay về đúng hẹn, chỉ có tiền,